Chương 551, trời sinh ma chủng 16. Nháy mắt, loại này mồng 1-15 trong đêm bị chiếm cứ thể xác ngày, qua nhanh 5 năm. Vạn thế vốn là đến dài nhất thân thể thiếu niên thì ăn bao nhiêu liền dài bao nhiêu thịt. Hắn là đời tiếp theo thánh tăng, đồng thời cũng là hoàng tử tôn sư, tự nhiên mà vậy, ăn, mặc ở, đi lại không gì không tinh tế. Nguyên bản, hắn không phải cái coi trọng ăn uống chi dục. Hơn nữa theo đạo lý, tiểu ma đầu một tháng chỉ hai cái trong đêm đến, chẳng sợ hai ngày nay trong đêm ăn lại nhiều, cũng không gì ảnh hưởng mới đúng. Nhưng là vạn thế có chút hổ thẹn sờ sờ bụng. Nhưng là kia tiểu ma đầu ăn cái gì bộ dáng quá hương, hắn nhìn xem hâm mộ. Lòng hiếu kỳ vừa lên đến, hắn liền tưởng biết trước hắn khinh thường nhìn những kia đồ ăn, đến cùng có cái gì ăn ngon sự thật chứng minh, lòng hiếu kỳ không chỉ sẽ hại người chết, còn có thể khiến người mập ra, mượt mà. Hắn lần đầu tiên hiếu kỳ, vì thế gặp được tiểu ma đầu, còn bị nàng ấn xuống, mạnh mẽ hôn một cái miệng, tiếp theo làm 2-3 năm ác ngộng. Lần thứ hai hiếu kỳ, chính là trước mắt mắt thấy, mặt liền tròn. Thiên phồn tinh cái này tiểu ma đầu còn đặc biệt hiện thực, mở miệng nói đến, hoàn toàn không chiếu cố vạn thế tâm tình. Dừng dưng trực tiếp đối với người nói, tiểu chọc đầu, ngươi có hay không là béo rồi vạn thế mắt thấy liền muốn qua 15 tuổi sinh nhật. Người ta không muốn mặt mũi sao, nhưng là vì người xuất gia không nói dối, hắn liền phủ nhận đều không thể, chỉ có thể mang theo vài phần tính tình nói, ngươi cảm thấy mập, vậy thì mập đi. Phồn tinh cẩn thận nghĩ lại, nga, ta đây cảm thấy, ngươi mập. Vạn thế thiếu chút nữa bị tại chỗ tức khóc, đừng nói như vậy, nam hải tử, phải hảo hảo dỗ dành. Siêu thần hào nhìn nhà mình thê thảm chiến thần đại nhân, nhịn không được tốt một trận đau lòng, vì thế mở miệng khuyên. Nga, nhị cầu áp, ngươi đây là đang, dạy ta làm người nha. Phồn tình chậm rãi một câu hỏi lại. Sợ tới mức siêu thần hào liên tục biểu chân thành ai nha, ba ba ta thân ba ba ngươi được oan uổng chết ta, ta đây rõ ràng là tại cho ngươi làm trợ công a. Siêu thần hào cảm giác mình thật là càng ngày càng có làm chó săn tiềm chất, thổi cầu vồng thí tư thế vừa nhanh lại tiêu chuẩn, muốn sống dục vọng tiêu chuẩn ngươi nhìn a, cái này đóa tiểu hoa dại lập tức liền sắp đến có thể hái trở về tuổi tác. Hắn lại dễ gạt lại dễ dụ, ngươi dô dành hắn hai câu, đem người quải trở về. Đến thời điểm, ngươi nghĩ đối với hắn làm cái gì, liền có thể làm cái gì. Thương tương lượng lượng cũng có thể nhà gấu nhỏ hỏi. Nhớ kỹ, đây là con này gấu nhỏ chính mình mở miệng hỏi kết quả đâu. Siêu thần hào 10 phần khẳng định tiếp tục thổi cầu vồng thi nói, đương nhiên có thể à, ba ba sau đó liền chỉ nghe gấu nhỏ ghét bỏ nói, nhị cầu, bẩn. Siêu thần hào lúc ấy liền không nên hỏi nó có phải là có rất nhiều dấu chấm hỏi, đúng vậy, ba ba có nó nơi nào liền bẩn ta nói tương tương lượng lượng, nhị cầu một chút liền hiểu, sắp nhị cầu. Xuẩn, siêu thần hào nhẫn. Đồ đần cầu, nó cũng nhẫn. Sắc siêu thần hào tỏ vẻ cái này nổi, nó tuyệt đối không lưng nó không phải nó không có nó chính ngươi không phải cũng đồng dạng hiểu. Siêu thần hào tức giận đến giơ chân. Phồn tinh không chút do dự một ngụm nhận thức xuống dưới, nga. Cho nên ta là chỉ sắc tinh tinh, hi hi hi. Siêu thần hào, mẹ, thấp hèn điều này làm cho nó còn có thể nói cái gì. Phồn tinh oán hận xong siêu thần hào sau, lại tiếp tục oán hận và thế, tiểu chọc đầu, đừng lại mập, sẽ xấu. Xấu. Nàng tiểu tinh tinh, nhưng liền không nhất định nguyện ý muốn hắn làm tiểu hoa dại kỳ thật tuổi nhỏ thiếu niên lang, lại là ăn chay ăn điểm tâm, lại béo có thể béo đi nơi nào nhiều lắm là mượt mà một điểm mà thôi. Nhưng... cái này dẫn đến vạn thế, cũng dẫn đến chiến thần đại nhân bản thân, lần đầu tiên đối dung mạo sinh ra không gì sánh kịp chấp nghiệm. Cũng khiến cho sau này vô số trong thế giới, chiến thần đại nhân cơ hồ đối dung mạo cố chấp đến quá phận đường lại mập, sẽ xấu lại mập, sẽ xấu xấu một cái xấu tự, cùng ma âm quấn lương dường như. Thật là tuyệt vạn thế bị đả kích được 1-2 tháng đều không thể thở ra hơi, tức giận đến mỗi ngày điểm tâm cũng không ăn, thức ăn cũng giảm phân nửa. Thậm chí buổi tối còn muốn tại bản thân trong phòng chuyển vô số vòng. Đến 15 tuổi sinh nhật, ngay cả mì trường thọ trong trứng gà đều đặt vào ở trên bàn chưa ăn. Tiểu ma tinh cũng là tốt bận bịu một thằng nhóc con. Ban ngày muốn tại ma tộc qua sinh nhật, buổi tối muốn cùng vạn thế cùng nhau qua sinh nhật 15 sinh nhật giữa trưa. Ma chủ, thất hộ pháp, ma tộc mặt khác mấy đại hộ pháp, cộng thêm lớn nhỏ hai vị công chúa, tề tụ một đường, coi như là một hồi việc trọng đại. Thất hộ pháp đặc biệt nấu hai chén mì trường thọ, làm hai bộ giống nhau như lúc tiểu y y váy, cho Phồn Tinh cùng Hàn Nguyệt mặc vào. bên này còn tại mang thức ăn lên, bên kia gấu nhỏ đã cùng Hàn Nguyệt đại công chúa đánh nhau. Hàn Nguyệt gấu A thừa dịp Phồn Tinh không chú ý, ôm lấy thối mội mội bát mì liền xách một ngụm. Phồn Tinh càng gấu A cùng nàng đoạt ăn, cái này không tìm chết sao, hướng về phía Hàn Nguyệt nào qua, liền đem người cùng một chỗ lăn trên mặt đất. Cùng hai gấu trúc thằng nhóc con đánh nhau dường như, ta dùng đầu đụng chán ngươi, ngươi dùng đầu đụng ta miệng. Lăn một vòng lại một vòng, vừa đổi quần áo mới, lăn được cả người là bụi đất. Mấy vị khác hộ pháp cũng không dám đi cản, bởi vì em ma chủ đại nhân ỷ vào chính mình là cha ruột, đi cản. Vốn là tính toán một tay một cái thằng nhóc con, kết quả bị đại công chúa không cẩn thận một quyền đánh tới mắt, sau đó bị tiểu công chúa một đầu cho thẳng tắp đánh bay ra ngoài. Vừa còn tại dãy rủa muốn từ đi trên đất đứng lên đâu. Làm cấp dưới, bọn họ phải trước đem ma chủ đại nhân nâng dậy đến lại nói a danh con hai cái này danh con, đánh cha ruột, quả thực không có thiên lý, thật vất vả bị nâng dậy đến ma chủ đại nhân, một con mắt bầm đen, đến bây giờ đều không mở ra được. Hơn nữa trước mắt một mảnh đen nhánh, đầu óc ông, vẫn tại nói năng lộn xộn. Đại hộ pháp thậm chí còn nghe ra ma chủ đại nhân trong giọng nói, tựa hồ ẩn giấu xót xa khóc nức nở. Cái này phải là bị độc hại đến mức nào, mới có thể làm cho ma chủ đại nhân như vậy phong lưu phong khoáng nhân vật, cho người ta một loại gần như sụp đổ cảm giác. Tiểu công chúa vậy đơn giản chính là cái đi lại sát khí. Nàng cung đại công chúa đánh nhau thời điểm, ngược lại còn có chút đúng mực. Dù sao đường đường trời sinh ma chủng, sinh ra đến liền là kết thần tu vi, thật muốn bắt nạt đại công chúa, vậy hãy cùng ngược gà dường như. Nhưng nếu có người tùy tiện gia nhập chiến cuộc kia không chừng cũng sẽ bị ngộ thương rồi ai, không thể trêu vào, không thể trêu vào. Kéo ma chủ đại nhân tránh xa một chút nhì một chén mì dẫn phát một hồi huyết án. Mắt thấy, Hàn Nguyệt liền rơi xuống hạ phòng. Bị Phồn Tinh đặt trên mặt đất không thể động đậy, không ngừng mà xách chân rẽ rủa chu lên thối muội muội, ngươi dám đánh tỉ tỉ, ngươi muốn bị thiên lôi đánh xuống. Phồn Tinh không yếu thế, chính là một đầu đặt tại Hàn Nguyệt trên mũi. Bị đâm cho Hàn Nguyệt nháy mắt hai ống máu mũi bay thẳng xuống. Ai nha ngoại tảo, quá đấm máu.